Mọi người không cần lo lắng. R tâm sự cụ thể nằm viện tỉ mỉ. R phó bác sĩ. A, không tốt, giải phẫu thất bại. Bệnh nhân này xong. R giải phẫu mổ chính bác sĩ lắc đầu. Không cứu hộ sĩ, mang đi ra chôn A. R sau đó đến rồi địa phủ. R lúc đó Diêm Vương gia đang xem thư, ngẩng đầu nhìn lên, yêu, đây không phải là tâm động Pepsi sao? Thư đều không viết xong, ngươi dám xuống tới, ta còn chờ ngươi càng tâm kế tiếp đâu. Bò trở lại cho ta, sau đó ta lại bị đạp cho tới. R đang đào hầm chôn Pepsi, hộ sĩ kinh hãi. Bác sĩ, bệnh nhân trá thi. R sau đó virus bắt đầu lan tràn. Resident Evil tập kích toàn cầu. Pepsi vì bảo hộ trái đất chuẩn bị xâm lấn công ty Umbrella. Bắt được duy nhất kháng thể. RG, chờ, các loại, nói đến cái nào, ta tại sao muốn phát cái này thông cáo kia mà. R quên đi, nói chung chính là như vậy. Mời mọi người trước sau như một tới, hắc, nham, chống đỡ Pepsi AH. RR thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.